Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, trang 413. Ở đã trải qua vừa mới lần đó chiến đấu sau, rất nhiều người trên người đều mang lên một tia hoàn toàn không thua gì chân chính binh lính cảm giác, bị vô số như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tự nhiên không phải một kiện thoải mái sự. Này đàn các nghị viên chột dạ mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cơ giáp, trước mặt cái kia cơ giáp như cũ lạnh như băng đứng. Ở kia, nó phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng mà vừa nhấc chân là có thể đem bọn họ nghiền áp thành thịt vụn giống nhau. Sở Đức chính mình một người xúc ở trong góc, hắn tiểu đội trưởng đem hắn một đốn thóa mà. Ngươi có phải hay không điên rồi a ngươi? Xem ngươi lớn lên trắng nõn sạch sẽ, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Vạn nhất Minh Nguyệt đội trưởng nếu là không có cứu tới ngươi, vậy ngươi đã có thể chết không toàn thây. Sở Đức yên lặng mắt trợn trắng, tâm nói ngài không khỏi quá coi thường Vô Mặt. Liền kia mấy cái binh, Vô Mặt chỉ sợ có thể đem bọn họ ấn ở trên mặt đất đánh. Hắn năm đó chính là như vậy hành hung hết thảy, hắn trước kia thậm chí còn như vậy đánh quá ta. Tiểu đội trưởng nghe không thấy Sở Đức trong lòng phun tào, hắn đối Sở Đức hận sát không thành thép nói: trở về lúc sau, ngươi muốn dựa theo quân lệnh tiếp thu xử phạt, cho ta ngoan ngoãn đi lãnh phạt. Vì cái gì? Sở Đức thanh âm lập tức liền trở nên ủy khuất lên. Hắn tiểu đội trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: vì cái gì? Liền bởi vì ngươi không tuân thủ kỷ luật, còn có ngay cả ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau bị phạt. Sở Đức ở trong nháy mắt kia hận không thể gõ khai Vô Mặt đầu óc, làm hắn thanh tỉnh một chút. Đại ca ngươi tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại tổ kiến cũng chỉ là một cái dân binh doanh mà thôi, làm gì phải dùng ngươi năm đó đối đãi chính mình thuộc hạ binh lính quy củ tới đối đãi bọn họ a. Sở Đức đang muốn rất xa Bạch Vô Mặt liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên thấy nơi xa Vô Mặt đối diện vài người trầm mặc cúi đầu không nói gì. Những cái đó hải cách đặc quốc các nghị viên hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này hình thức có chút không đúng. Thường lui tới bọn họ ở Vô Mặt trước mặt tương so mà nói đều càng có khí thế một chút, chính là hiện tại bọn họ tựa như một đám tiểu đậu đinh giống nhau đứng ở chiếc cơ giáp này phía trước. Bọn họ nghe thấy Vô Mặt thanh âm nhàn nhạt từ cơ giáp thượng truyền ra tới, nguyên lai là Thẩm nghị viên, đã lâu không thấy, người nguyên lai còn nhận được ta. Trong đám người một cái tuổi 40 tới tuổi nam nhân đột nhiên liền kích động lên, lập tức đứng dậy, đi tới Trúc Huyền Nguyệt trước mặt, hắn thanh âm một lần nữa trở nên đúng lý hợp tình lên: ngươi cư nhiên nhận được ta, vậy ngươi vì cái gì không xuống dưới? Chẳng lẽ còn làm chúng ta ngửa đầu cùng ngươi nói chuyện sao? Ha ha a, cơ giáp mặt trên truyền ra một trận trầm thấp cười, Vô Mặt cười khẽ hai tiếng lúc sau, nhàn nhạt nói: không dám, không dám. Ta chỉ là ngồi ở cơ giáp thượng tìm kiếm ta phía trước ở thứ 13 khu trải hạ những cái đó ống nước máy thôi. Ai? Đúng rồi, thật là kỳ quái a. Thẩm nghị viên, người biết những cái đó thủy quản, chúng nó ở đâu sao? Chương 204 nhân quả là lúc. A, những cái đó thủy quản, nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm. Máy liên lạc bên kia Tần Đường cùng một bên Trần Hân đột nhiên nhìn qua đi, ngay cả vừa mới một bộ chẳng hề để ý bộ dáng Sở Đức cũng ngẩng đầu lên. Trúc Huyền Nguyệt như cũ là kia phó thực bình tĩnh bộ dáng, thật giống như chính mình chỉ là thuận miệng hỏi ra tới một câu, nhưng mà những lời này lực sát thương Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên là biết đến, bởi vì chỉ sợ đối diện tất cả mọi người không nghĩ tới nàng có thể đột nhiên hỏi ra tới như vậy một câu. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt hỏi ra những lời này thời điểm, trên đỉnh đầu camera đột nhiên hơi hơi vừa động, giống như là bắt giữ tới rồi cái gì chuyện thú vị giống nhau. Bắt đầu sôi nổi đi xuống trầm, Sở Đức nhìn những cái đó phiêu đi xuống camera. Ở phía sau nhỏ giọng nói thầm nói, "Huy, Huy, từ từ, các ngươi muốn đi đâu?" Tên này nhiều năm như vậy tới trước nay cũng chưa hỏi qua loại này vấn đề a. Tần Đường ở phía sau ý vị thâm trường nói, chẳng lẽ là bởi vì ở ta đả kích hạ rốt cuộc trở nên thông minh một chút, cho nên mới biết hỏi cái này loại vấn đề sao? Không, bên cạnh Lý Phi vẫn nở nụ cười, nếu ngươi hiện tại đem hắn tu hảo vũ khí lấy đi, hắn như cũ sẽ không hỏi ngươi chuẩn bị cầm những cái đó vũ khí đi đâu. Chẳng sợ ngươi đem chúng nó tất cả đều hủy đi đều không có quan hệ. Tần Đường không nghĩ tới Lý Phi tiệc tối bỗng nhiên nói ra như vậy một câu, nháy mắt liền mắc kẹt một chút. Lý Phi vãn giống như là không có chú ý tới hắn dị thường giống nhau, tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện sao? Tên này đối với người mình thích luôn là phá lệ chịu đựng, cho nên hắn hiện tại hẳn là thực thích ngươi. Đừng xà, ai yêu cầu gia hỏa kia thích a? Tần Đường lập tức mắt trợn trắng, nhưng mà hắn ánh mắt lại không chịu khống chế tả hữu mơ hồ, vừa mới lẽ phải thẳng khí tráng chất vấn Trúc Huyền Nguyệt cái kia nghỉ. Viên ngây ngẩn cả người, hắn thực rõ ràng bị này không ở hắn đoán trước trong vòng nói làm cho sửng sốt một chút, có chút chỉ độn ấp úng lên. Vô mặt rất ít sẽ hỏi lại bọn họ cái gì. Cho tới nay, hắn ở mọi người trong mắt đều là một cái thực nhẫn nhục chịu đựng người. Hắn là một cái thực điển hình quân nhân, mà quân nhân thiên chức chính là phục tùng. Cho nên ở vô mặt trên người tìm không thấy bất luận cái gì một tia phản kháng mệnh lệnh dấu vết. Chính là giờ này khắc này vô mặt nói, lại cùng hắn ngày xưa thói quen có chút không quá giống nhau. Này, này không có gì cùng lắm thì đi. Cái kia nghị viên ý thức được chính mình tạm dừng thời gian có chút trường, cho nên lập tức cường làm bộ chấn định mà nói, hắn tưởng làm bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng kia vẫn là rất dễ dàng, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Này đó các nghị viên có quan hệ với phương diện này kinh nghiệm nhưng không tính thiếu. Phàm là chính mình không chiếm lý địa phương, đều có thể dùng khí thế tới áp chế. Kia nghị viên thịnh khí lăng nhân nói, một đống thủy quản mà thôi, ngươi để ý vài thứ kia làm gì? Nói xuất khẩu trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt liền biết chính mình thắng. Hết chương.